Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 486, xông ra vòng vây. Theo chiến ca chỗ kỳ đấu biến cố đột nhiên phát sinh chi giây lát. Đông Huyền bên kia chống trận cùng tiếng kèn đột nhiên dừng lại một chút. Đi theo mà đến, chính là Đông Huyền quân đội thế công tiết tấu cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Bởi vì quá nhiều người đều thấy được, cái kia làm Lâm Thời thống soái chiến ca từ trên kỳ đấu rơi xuống một màn kinh người. Người chỉ huy tác chiến thống quân lúc này không rõ sống chết. Đây đối với bất luận cái gì quân ngũ mà nói đều là lớn lao đả kích. Đông Huyền đại quân cũng không ngoại lệ, quân tâm tức thời chính là vừa loạn, chiến ca lúc ấy lại tự tại phía trên chỉ huy chiến đấu. Căn bản liền không có chú ý tới trường mâu kia vượt không đột kích. Cho đến trường mâu oanh trúng kỳ đấu, toàn bộ kỳ đấu ầm vang chấn động, chiến ca lúc này mới cảm giác được toàn thân trên dưới lại như cùng bị cửu thiên lôi đình đột nhiên bổ trúng đồng dạng, trong lúc nhất thời mất hồn mất vía, tựa như bị điện giật đồng dạng. Sau một khắc, chiến ca oanh lập tức bị đảo ngược, chấn động lực đẩy đi ra. Cả người như là diều bị đứt dây đồng dạng, hướng xuống thẳng rơi, chiến ca còn tính là tương đối may mắn. Chí ít tại thời khắc này, thân thể của hắn còn hình hoàn chỉnh, kỳ đấu kia cũng không có vận tốt như vậy. Tại oanh một tiếng bạo hưởng sau khi, giống như pháo hoa nở rộ vỡ ra, chiến ca thẳng tắp ngã xuống, mà biến cố này tới thật sự là quá mức tai họa sát nách. Bất kỳ người nào đều không có tới kịp ứng biến. Cuối cùng, chiến ca thân thể đùng lập tức thật rơi xuống đất. Hơn nữa còn là miệng trước hết nhất chạm đất. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Hai viên trắng bóc răng cửa nhất thời bay ra ngoài. Nếu không có chiến ca bản thân cũng có nhất định tu vi tại thân. Càng thêm da dày thịt béo. Nhưng một ném này không có trực tiếp quảng thành bánh thịt chính là may mắn cực kỳ. Dù vậy, cho đến hắn loạng trà loạng choạng mà nỗ lực đứng lên. Như cũ cảm giác trong ý nghĩ như là tràn đầy bã đậu đồng dạng. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Hồn nhiên không biết trước mắt tình huống. Một mực qua một hồi lâu mới phát hiện phe mình chống trận cùng kèn lệnh vậy mà đều ngừng. Không khỏi tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Công kích a, đều thất thần làm gì? Các người từng cái đều choáng váng sao? Nhưng mà chính là tại trong thời gian ngắn ngủi này, Vân Dương đã đem ma y phái tham chiến mấy chục người kia một hơi như chém dưa thái rau chém giết. Hơn phân nửa, cái kia dày đặc kim câu đại trận càng là triệt để tan thành mây khói. Không còn sót lại chút gì. Hồng Hồng lúc này cũng đã tìm đến. Vân Dương thẳng trở mình lên ngựa. Trường đao một chỉ, gào to một tiếng, đoàn người đi theo ta. Lời còn chưa dứt, đã một ngựa đi đầu, phóng ngựa hướng về phía trước, khí thế càng sâu trước đó nhiều hơn, mà y phái lúc này còn thừa lại hơn 20 người. Lúc đầu còn có thể một trận chiến, nhưng từng cái cũng chỉ còn lại có sắc mặt xanh trắng không dám động đậy. Hiển nhiên tất cả đều là giật mình tại Vân Dương kinh thiên uy thế. Hữu ý vô ý ở giữa tránh ra một con đường. Đám người này cảm thấy có một cái cùng chung ý tưởng. Vừa rồi người này từng nói, muốn truy cứu việc này, truy cứu ma y phái, không phải nghiêm túc a? Đây cũng quá mãnh liệt a. Đại đội nhân mã đến này khe hở, như vậy vọt qua, phương xa. Hai người áo gai từ đầu đến cuối không có xuất thủ kia thân thể đột nhiên phiêu khởi. Trong tay kim câu lóe sáng, làm bộ liền muốn lăng không nhào xuống. Cường thế chặn đường, ở vào trong trạng thái phi nhanh Vân Dương như cũ rõ ràng trước mắt hoàn cảnh không khí. Nguy cơ chỗ, bỗng nhiên quay đầu chi giây lát, tựa như lãnh điện đồng dạng ánh mắt nhìn về phía hai người kia. Hét dài một tiếng, trường đao quét ngang, điềm nhiên nói, ma y phái, hy vọng các người chớ có hối hận. tới đi. Hai người nghe vậy phía dưới, đồng thời cảm giác lạnh cả tim. Nguyên bản xúc đến đỉnh phong khí thế, lại tiết một phần, mà giờ khắc này đã tên đã trên dây. Không phát không được, lạnh lùng nói, tốt, tốt, tốt, lão phu ngược lại muốn xem. Người tiểu nhi miệng còn hôi sữa này làm sao có thể để cho ta Ma Y phái hối hận. Trước muốn ngươi hôm nay có mệnh chạy thoát, sau đó mới có thể nói tới đến tiếp sau. Hiển nhiên hai người đối với Vân Dương đánh giá cực cao, trực tiếp đem Vân Dương sinh tử cùng ngày sau trả thù móc nối. Vân Dương cười ha ha, thanh âm như là ầm ầm lôi chấn, vang vọng tứ phương. Hôm nay hai nước trăm vạn đại quân làm chứng, hai nước bất diệt anh linh chứng kiến, coi ta Vân Dương thoát ra chiến trường thời điểm, chính là Ma Y phái diệt tuyệt đạo thống, mẫn diệt nhân gian thời khác. Mấy trăm vạn ngay tại chém giết song phương đại quân, lúc này nhưng vẫn chỉnh tề ngừng lại một chút. Tất cả mọi người nghe được Vân Dương tiếng giống to này, câu này lời thề, cái gọi là kinh thiên động địa, thiên kinh địa động, bất quá cũng chỉ như vậy. Thanh âm kia chợt nghe trong sáng, kỳ thực bên trong lại là ẩn bao hàm vô biên thù hận, vô tận oán độc. Một lời đã nói ra, nguyên bản thanh minh thiên địa bởi vì chi lờ mờ, càng có một đạo phích lịch chợt hiện, ngân xà hoành không giống như từ giữa không trung lóe sáng mà qua, chiếu sáng toàn bộ huyết hỏa chiến trường. Tại bực này rét đậm thời tiết, tuyết lớn đầy trời thời điểm, lại có chân trời phích lịch chân chính hiển hiện, mắt thấy như vậy kỳ cảnh, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Đạo này không đúng lúc phích lịch, đâu chỉ biểu lộ thiên đạo đã công nhận Vân Dương câu này lời thề. Vừa rồi hắn chấn không mà lên, để hai nước trăm vạn anh linh trăm vạn đại quân cộng đồng chứng kiến một câu. Lại là thiên đạo thệ ngôn. Thiên đạo thệ ngôn nếu thành lập, như vậy không phải Ma Y phái triệt để hủy diệt, chính là Vân Dương tan thành mây khói. Trừ cái đó ra, không còn có cái thứ ba kết quả. Hai cái người áo gai trong lòng rung động, lại là hừng hực giận dữ. Ác ý ngút trời, lão phu hôm nay trước hết giết ngươi. Song này thiên đạo chứng kiến. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, cường thế vọt tới, thanh thế dọa người. Bạch y tuyết hét dài một tiếng, liền muốn nghênh không ngăn địch. Chỉ riêng hai người này Bạch Y Tuyết tự tin có thể tùy tiện ứng phó, tuyệt không phải việc khó. Chờ chút, do ngươi dẫn đầu đám người xông về phía trước. Hai người kia, giao cho ta. Lại nhìn là ai tại thiên đạo chứng kiến phía dưới vẫn diệt. Vân Dương nhe răng cười một tiếng, toàn thân sát cơ bốn phía. Một tiếng kêu to, cả người hóa thành một đạo thiểm điện màu tím, nghịch thế mà lên, khua tay cương đao, từ trên lưng ngựa phóng lên tận trời. Vân Dương thanh thế càng là rung động, trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa lại cũng vì đó một tịch. Thiên ý đao pháp, chớp đao chính là trưởng thiên ý. Trời muốn ngươi chết, ai còn có thể sống. Trong tiếng cười dài, ba đạo lưu quang ngay tại giữa không trung kịch liệt dị thường va chạm đến một chỗ. Thiên ý đao pháp, ba chiêu sáu thức, toàn bộ bị Vân Dương một mạch đẩy ra, toàn lực ứng phó, phải giải quyết nhanh. Oanh, lần này đối oanh, khiến cho đến trên bầu trời chiến trường dường như dẫn nổ một viên vô cùng lớn tương đương tạc đạn. Phía dưới trong trăm trượng tất cả binh mã, tất cả đều như là bị tật phong quét bụi cỏ đồng dạng, thuận gió bão xu thế tứ phía đổ xuống dưới. Chân trời chỉ có Vân Dương hét lớn một tiếng, Ma Y phái, không gì hơn cái này. Đã thấy nó thân thể lóe lên, đi về phía lấy phía trước rơi xuống. Hồng hồng một tiếng hí dài phía dưới, nhưng vẫn nhảy lên thật cao, tái hiện thiên mã hành không chi tư, vừa đúng dùng ngựa của mình cõng, tiếp nhận rơi xuống Vân Dương. Lập tức lại lần nữa hóa thành hồng sắc thiểm điện, hướng phía trước lao nhanh. cho đến Vân Dương trở xuống trên lưng ngựa thời khắc. Vừa rồi cùng Vân Dương triển khai cực đoan sống mái với nhau, hai người trong Ma Y phái kia như cũ còn tại không trung bay ngược, trong miệng mũi thất khiếu đều phun máu tươi tung tóe. Hai người lúc này duy nhất cảm giác cũng chỉ có toàn thân vô lực, hoàn toàn ngăn không được loại này bị đánh bay trạng thái. Cảm thấy kinh dị đồng thời còn có vô hạn hãi dị, không hiểu thiếu niên này là ai. Ngọc Đường Vân công tử, nhất thế gia công tử, tại sao sẽ có được như vậy tinh diệu đao pháp? Thiếu niên này tu vi thật sự mặc dù cũng đạt đến thiên cảnh, nhưng so với hai người mình vẫn phải kém hơn không chỉ một bậc. Nhưng tay kia đao pháp thật sự là quá cường hãn, lại lấy siêu diệu đao pháp chỉ ưu thế ngạnh sinh sinh hòa nhau tu vi chưa đủ thế yếu, thậm chí còn đem hai người đánh cho thất bại thảm hại. Thời khắc cuối cùng, nếu không phải hai người phát động Ma Y Kim Câu cuối cùng một tay đặc tính, tự hành bạo liệt phối binh dọc theo kình khí cường liệt hóa giải trùng kích dư ba mà nói, nói không chừng giờ phút này hai người liền đã không chỉ là thân phụ nặng nề nội thương, mà là trực tiếp biến thành hai bộ thi thể, sinh cơ không còn. Liều mạng sau khi chiếm hết thượng phong, Vân Dương cường thế trở xuống lưng ngựa, hình dung càng lộ vẻ khốc nghiêm khắc, áo tím càng tung bay, phi nhanh phía dưới, phát ra xoát xoát thanh âm, trợn mắt quát to, ai đến đánh với ta một trận? Thanh âm ầm vang truyền ra, rung động toàn bộ chiến cuộc. Duy gặp thứ nhất ngựa đi đầu chi thế, như vào chỗ không người, chỗ đến lại coi là thật không người dám cản. Vừa rồi một chiêu kia đánh bại Ma Y phái hai đại cao thủ cùng nhau uy thế, liền phát sinh ở trên bầu trời chiến trường. Quả nhiên là tất cả mọi người thấy được. Đối mặt dạng này siêu cấp cường giả, coi là thật cản ở trước mặt hắn, chẳng phải là tương đương đang tìm cái chết. Trước đó có Bạch Y Tuyết tiền lệ phía trước, không thể kháng cự siêu cấp cường giả có thể phóng túng một hai. Đám người trong lòng có kiêng kỵ, càng không phe mình cao tầng nhằm vào điểm này hạ lệnh, tự nhiên không người cản đường. Bạch Y Tuyết cùng Thiên Ngoại Vân Hầu Vân Tiêu Giao ở vào Vân Dương sau đó, một trái một phải, tựa như hai tôn tuyệt thế sát thần, hổ điên ra áp, thế không thể đỡ. Ba người này liền thành một mạch, bất quá trong chốc lát, liền đã tại Đông Huyền trong quân đội lao ra một cái cự đại lỗ hổng. Gần trăm vị Đông Huyền cao thủ kiệt lực muốn một lần nữa chặn đường, nhưng vừa mới đối mặt, liền bị giết thây ngang khắp đồng. Đợi cho hội hợp những người khác, cũng đã nhìn thấy Ngọc Đường quân đội đã nhanh chóng đi. Cũng vào lúc này, phương kia phó báo quốc dưới trướng báo quốc quân thiết kỵ chúng cũng liều mạng đồng dạng giết tới. Hai nhánh quân đội trải qua trùng điệp hiểm trở, rốt cục tại trong trận địa địch thành công hội sư, lao ra, đột phá Đông Huyền quân ngũ. Vân Dương hét lớn một tiếng, cảnh cáo trước mắt còn không phải có thể thư giãn thời điểm. Tương phản, hiện tại phe mình chiến lực cùng cấp là toàn bộ lâm vào đối phương trong trùng điệp vây khốn, lực cản cũng sẽ không so trước đó nhẹ nhõm quá nhiều. Tuyệt đối không thể có một tơ một hào thư giãn. Phảng phất tại hô ứng Vân Dương cảnh cáo, Ngọc Đường một phương tiếng kèn tiếng trống trận kinh thiên động địa vang động trời lên. Bị phó báo quốc dự lưu lại một nửa kia mười mấy vạn thiết kỵ tại lúc này cuồng sông mà ra. Quê quán phụ lão đều là tại ta vai, quốc gia an nguy tại ta một trận chiến. Phó báo quốc thanh âm khàn giọng lại rung động linh hồn vang lên. Liều mạng, sau lưng chính là Thiên Huyền Nhai, cửu tôn đại nhân bọn họ đang nhìn chúng ta, xem chúng ta đâu. Oanh một tiếng, tất cả Ngọc Đường quân người chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ trong lòng đột nhiên vọt lên. Trong lúc nhất thời, toàn thân đều cơ hồ bạo tạc đồng dạng, giết đi qua, cùng Đông Huyền tiểu nhi quyết tử một trận chiến. Ngoặc kép, canh hai, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.